Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, xúc sinh, chớ có làm ẩu, ai nha nha, chủ nhân, bọn hắn chính mình sẽ đã dậy rồi, tung hoa tại cảnh như họa, trên đầu ngồi xổm vỗ tay. Hai người bởi vì kia bị nàng vừa hô. Lộ Trí Thâm không nghe thấy Lâm Sung kịp thời giải thích mà giết lầm hai người. Hiện tại tranh luận, muốn nói Lộ Trí Thâm trong lòng cũng biệt khuất a. Rõ ràng là hắn cứu người, được cứu người hiện tại ngược lại là chỉ trích hắn giết người là sai. Biệt khuất về biệt khuất, Lộ Trí rất là bằng hữu cũng là có thể lên núi đao xuống biển lửa. Ngược lại là không có để trong lòng đi, lấy ở đâu con cọp, nhao nhao đến kịch liệt chỗ. Lộ Trí Thâm nhìn thấy Lâm Sung phía sau trong rừng cây toát ra thân ảnh màu đen. Mặc dù lông tóc nhan sắc cùng phổ thông con cọp có chỗ khác nhau, hình thể hơi lớn, cũng không khó nhận ra. Lộ Trí Thâm cũng biết gặp gỡ con cọp là đại sự. Chính hắn đào tẩu không phải việc khó, còn có một cái Lâm Sung tại, chỉ có thể kiên trì bên trên. Ngươi trước tạm đi, ta tự sẽ ứng phó. Lộ Trí Thâm đi đầu làm ra quyết đoán, để huynh đệ đi trước. Hắn đến cùng lão hổ quần nhau. Sư huynh, Lâm Sung đứng tại bên cạnh trần chờ nhìn xem, không có đi, cũng không có dũng cảm tiến lên. Tính cách của hắn không có Lộ Trí Thâm như thế ghét ác như cựu, dám vì huynh đệ hai mặt tra đao. Nói dễ nghe một chút là cẩn thận chặt chẽ, chịu nhục, nói khó nghe liền là có chút nhu nhược. Thê tử bị người năm lần bảy lượt đùa giỡn, cũng không có sách đao mà lên, chỉ là lựa chọn chịu nhục, yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn thấy hung ác như thế hung hãn lão hổ, Lâm Sung trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Thế nhưng là Lỗ Chí Thâm đã đối diện mà lên, mình không thể cứ như vậy rời đi trước. Lâm Sung cắn răng, nắm chặt song quyền, quyết định xông đi lên. Hắn nhận đủ cảnh như họa, tránh đi Lỗ Chí Thâm công kích, ngược lại đón nhận về sau Lâm Sung. Lâm Sung mang theo hai cây cương đao, cảnh như họa dùng sắc nhọn móng vuốt một chưởng chụp tới đi. Lâm Sung mắt thấy, lăn khỏi chỗ, đao bị quăng ở một bên. Lộ Trí Thâm mắt thấy Lâm Sung liền bị lão hổ móng vuốt chụp tới, chợt quát một tiếng, nhìn ta quyền, nói xong cũng đem trong tay côn ném ở một bên. Thủ mà lên. Cảnh như họa cùng Võ Tòng đã đánh qua một hồi, đôi này đối chiến Lộ Trí Thâm cũng có kinh nghiệm, lợi dụng tự thân ưu thế tránh ra, sau đó thăng ra sắc bén chảo hướng về bên này vung tới. Lộ Trí Thâm thậm chí đều có thể cảm nhận được lão hổ bắt lên lông xẹt qua mặt mình, xem ra hôm nay ta là chạy không khỏi một kiếp này. Lộ Trí Thâm thoải mái cười một tiếng, nghênh tiếp lợi chảo, không có mong muốn cảm giác đau đớn. Lộ Trí Thâm trên mặt nóng lên, cảm giác trên mặt có ướt ướt sũng chất lỏng thuận mặt chảy xuống, từ râu ria ơ thượng nhỏ xuống, còn có kia một tiếng kêu rên, mồ hôi trên mặt ẩn ẩn toát ra, không ổn. Lộ Trí Thâm đem đầu nâng lên, nhìn hướng phía sau, một màn trước mắt khác hắn muốn rách cả mí mắt, giận không kềm được, chợt quát một tiếng, xúc sinh, chớ có làm ẩu. Chỉ gặp to lớn lão hổ chảo đặt tại Lâm Sung trên lưng, như ngân câu lợi chảo hãm sâu tại Lâm Sung phía sau trong da thịt. Theo cảnh như họa vừa dùng lực, móng vuốt liền xâm nhập một phần, chậm rãi chìm xuống dưới. Lâm Sung miệng phun máu tươi, hắn cảm giác được kia hai móng đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, bắt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. A, xúc sinh, còn không mau mau buông tay. Lộ Trí Thâm hai mắt phiếm hồng, nhìn xem hảo huynh đệ của mình toàn thân máu tươi, trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ vào bãi cỏ. Lộ Chí Thâm từ dưới đất bò dậy, lại không dám loạn động, sợ đã quấy rầy con hổ kia, chọc giận nó, một cái không tốt lập tức muốn lâm sung mệnh. Tùng Hoa núp ở phía xa trên cây, bị cảnh như họa bảo hộ ở hệ thống kia hối đoái đến bảo hộ trong kết giới. Lần này cũng là tại động vật bầy bên trong quá mức nguy hiểm. Tùng Hoa lại là yếu thế quần thể. Cảnh như họa bỏ ra giá tiền rất lớn cho Tùng Hoa mua được kết giới bảo hộ. Kết giới còn có một cái tác dụng chính là bên ngoài chém giết Tùng Hoa nửa điểm nhìn không thấy. Hết chương.